xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chân hôm nay ở đi học, nàng biết Đồng Tuyết muốn động thủ, ở kiếp trước nàng cũng xác thật thành công, Thịnh luôn cảm tình thanh lãnh, nhưng hắn cũng bị Thịnh Thế Hoa cùng Vương Minh Lan giáo dục đến đỉnh thiên lập địa, là cái thập phần có trách nhiệm tâm nam nhân ở chỗ này. Nữ tử thân phận địa vị tuy rằng đã có điều thay đổi, nhưng là đối với trong sạch một từ cũng thập phần coi trọng. Đồng Tuyết liều mạng trong sạch cũng muốn một cái đến gần Thịnh Luân cơ hội. Nàng nhìn là cái nhược nữ tử, lại cũng thập phần khoát phải đi ra ngoài Diệp Chân về trước Thịnh gia, thanh thản ổn định ăn qua cơm chiều sau liền về phòng làm bài tập, giống nhau lúc này cũng chưa người tới quấy rầy nàng. Nàng còn đặc biệt đem cửa khóa trái, ở trên giường bày cá nhân hình, lúc này mới bò cửa sổ ra cửa. Kia ra bờ sông đào hoa trang ly Thịnh gia có chút khoảng cách, nàng chạy ra Thịnh công quán sau đi đường cái thượng chiêu chiếc xe kéo, cho gấp đôi đồng bạc, làm hắn bằng mau tốc độ đưa nàng qua đi, xa phu cũng không làm hư, hai chân chạy trốn cùng hỏa tam luân dường như Diệp Chân có thể nghe được tiếng gió hô hô vang. Hẳn là sẽ không đến trễ, khẩn dám chậm dám, Diệp Chân đến thời điểm sắc trời đã đại ám, nàng trực tiếp đi đào hoa trang sau tiểu viện tử, nguyên bản náo nhiệt một đám người giờ phút này cũng còn thừa không có mấy. Hơn nữa tất cả đều uống đến say khướt, rung đùi đắc ý, nâng chén ngâm thơ, Diệp Chân nhìn thoáng qua không tìm được Thịnh Luân, đương nhiên cũng không nhìn thấy Đồng Tuyết, cũng không nhìn thấy Trần Dục. Nàng không có nhiều xem, quay người trở về trực tiếp lên lầu. Thịnh Luân tửu lượng còn hành, nhưng hắn cũng không phải ngàn ly không say, bị người cố ý rót rượu, miễn cưỡng vẫn duy trì lý trí lựa chọn lên lầu nghỉ ngơi, chính là lo lắng sẽ cố ý ngoài. Hắn không chú ý tới Đồng Tuyết đi theo hắn phía sau lên lầu, hắn cường căng lý trí ở đi vào phòng sau cũng muốn bị men say cấp áp xuống. Đồng Tuyết đi vào phòng thời điểm, liền thấy ngã vào trên giường bất tỉnh nhân sự Thịnh Luân. Người nam nhân này, liền tính say đổ trên mặt cũng banh thanh lãnh thần sắc, gương mặt bởi vì rượu sau mà có chút hồng, bất giác khó coi, thanh lãnh ngược lại nhiều ti gợi cảm, đó là nàng bình thường thời gian nhìn không thấy một khác mặt. Nàng ngồi vào bên cạnh. Mảnh khảnh ngón tay nhịn không được xoa hắn anh khí lông mày, nhíu chặt giữa mày, cái trán cùng tóc đen. Thịnh Luân ca, ta là thật sự thực thích ngươi a, thích đến nàng thế giới tất cả đều là hắn, căn bản không biết nên như thế nào thu hồi loại này thích. Liền tính đua thưởng hết thảy, nàng cũng muốn một cái cơ hội. Nàng không hề do dự, đứng dậy đi đến bàn trà trước, từ trong bao lấy ra một bao thuốc bột tới, này dược nàng là từ nàng cha Tam Di Thái chỗ đó lấy tới, Tam Di Thái là Phong Nguyệt nữ tử. Bị nàng cha mang theo trở về, sau khi trở về cũng không yên phận, một thân phong trần vị, như thế nào đều che giấu không được. Nhưng có một chút Đồng Tuyết bội phục nàng, này vì Tam Di Thái trải qua quá không ít nam nhân, thập phần sẽ lung lạc nam nhân tâm, quyến rũ chiếm cứ nàng cha đại bộ phận lực chú ý, thứ này, chính là nàng làm bên người nha hoàn đi lấy tới. Hẳn là sẽ hữu dụng đi, nếu diễn trò, liền không thể làm giả, muốn lấy giả đánh cháo, Thịnh Luân dữ dội thông minh. Hơi có không đối hắn liền sẽ nhận thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ thả một chút là đủ rồi. Nàng đem nước thuốc đoan đi cấp Thịnh Luân uống xong, một bên cẩn thận quan sát Thịnh Luân phản ứng. Thẳng đến qua đi sau một hồi, an tĩnh ngủ Thịnh Luân rốt cuộc có tỉnh lại dấu hiệu, hắn giơ tay xoa cái trán, sắc mặt so với phía trước càng hồng. Hắn vốn là lớn lên cực kỳ soái khí tuấn mỹ, chỉ là ngày thường quá mức thanh lãnh, ít khi nói cười. Cảm xúc cùng cảm tình tựa hồ đều bị che giấu lên, đối cái gì đều nhàn nhạt, giờ phút này hắn tuấn mỹ khuôn mặt bị rượu cùng dục vọng nhuộm đẫm sau bộ dáng thoạt nhìn cư nhiên càng thêm đẹp, phảng phất tuyệt tình tuyệt dục thần dính vào phàm trần hơi thở. Nàng nhịn không được xem đến ngây người, vốn dĩ thập phần thanh tỉnh nàng giờ phút này tựa hồ cũng say, nàng gắt gao nắm lấy Thịnh Luân tay, trong miệng lẩm bẩm hô vài tiếng Thịnh Luân ca, rốt cuộc nhịn không được cúi đầu, muốn hôn môi hắn gương mặt. Thịnh Luân nửa mở con mắt, khó chịu nhăn chặt mày muốn thấy rõ nàng, Đồng Tuyết sợ tới mức lập tức dừng lại, kinh hoàng không thôi, nhưng xem Thịnh Luân không quá thanh tỉnh bộ dáng, nàng lá gan lại lớn lên. Thịnh Luân ca, Thịnh Luân ca, Thịnh Luân không có đáp lại nàng, thân thể vuốt ve, một bên kéo ra cổ áo, tựa hồ ở cố nén thân thể không khỏe. Hắn vốn là thanh lãnh, làm người cũng cực kỳ khắc chế, giờ phút này liền tính là say sau thân thể xúc động, hắn tiềm thức cũng ở áp lực hắn thân thể bản tính. Hắn lắc đầu, thanh âm ám ách, mù quáng cự tuyệt. Tránh ra, Thịnh Luân ca, là ta a, ta là ngươi Tiểu Tuyết. Tránh ra, Đồng Tuyết cảm giác thân thể của nàng cũng nhiệt lên, trong thân thể đột nhiên toát ra một cổ muốn tới gần, muốn chôn ở hắn ngực dục vọng. Nàng xoa xoa nóng bỏng gương mặt, chậm rãi tới gần, rốt cuộc thân đến hắn gương mặt, hôn một cái, nàng liền đỏ mặt thối lui, ngón tay vuốt môi, đáy mắt là hạnh phúc ý cười. Nàng nhìn hắn, cầm lòng không đậu lại cúi đầu, tưởng thân bờ môi của hắn, liền ở nàng vừa muốn tiếp cận, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, nàng hoảng loạn quay đầu lại, khẩn trương đến không biết nên như thế nào cho phải, lúc này như thế nào có người tới. Thực mau ngoài cửa truyền đến thanh âm, khách nhân có ở đây không? Ta là tới quét tước. Đồng Tuyết cắn cắn môi, quay đầu lại nhìn Tự Tỉnh Phi Tỉnh Thịnh Luân, nàng quyết định làm bộ không nghe thấy. Người nọ đợi trong chốc lát, thấy không có đáp lại, nghi hoặc tránh ra. Đồng Tuyết nghe tiếng bước chân đi xa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng lại ngồi trở lại mép giường, lôi kéo Thịnh Luân tay nói. Thịnh Luân ca, thực xin lỗi, ta chỉ là muốn một cái cơ hội. Nàng run rẩy xuống tay đi giải Thịnh Luân quần áo cúc áo, hắn thích xuyên áo sơ mi trắng hắc áo sơ mi, đem hắn sấn đến mảnh khảnh lại cao ngạo, giờ phút này từng viên cúc áo cởi bỏ, mới phát hành quần áo hạ nam nhân thân hình phi thường rắn chắc ngạnh lãng, gợi cảm phun trương. Nàng nuốt nuốt khô khốc yết hầu, gương mặt càng ngày càng hồng, trong thân thể dâng lên một cổ làm nàng cảm thấy thẹn khát vọng. Cái này dược cụ thể tác dụng nàng không rõ ràng lắm, chỉ biết dùng qua sau có thể làm người hưng phấn. Nghe phía dưới người ta nói, nàng cha cùng Tam Di Thái luôn là dùng cái này, dùng một chút, là có thể một đêm không ngừng nghỉ. Nàng không cần một đêm, một lát liền hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Luân bị cồn cùng mê dược thiêu đốt lý trí, hắn rốt cuộc không chỉ là cảm giác được nóng hồi thân thể khát vọng, hắn tiềm thức lý trí cũng vô pháp lại áp chế hắn thân thể lang tính, hắn mở đôi mắt mê ly ửng đỏ, bắt lấy ở ngực hắn tay. Cách chương.